One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, chương 781. Bản bách mập Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, nhìn như mềm mại khả ái gầy yếu Nami, lại dám xuống tay với hắn. Trong chốc lát tôi luyện không kịp đề phòng. Theo trên đỉnh đầu ù ù một hồi tiếng sấm nổ vang lên. Một đạo kinh người thiểm điện đột nhiên bị dẫn dắt đến rồi thời tiết bổng lối vào. Theo sát mà, Nami ngọc thủ một phen. Thời tiết bổng liền thẳng tắp nhắm ngay Hắc Hồ Tử phía dưới. Xác thực thuyết là vẫn còn ở mở háng phía dưới. Đạo thiểm điện kia mang theo lấy kinh người điện mang. Một tia ý thức từ phía trên sau khi bổng bên trên bay ra. Thẳng tắp đánh vào Hắc Hồ Tử giữa hai chân. Tí tách kéo kéo. Tất tất ba ba, Hắc Hồ Tử đũng quần, liền giống bị dẫn bạo liễu một cái cự đại pháo hoa giống nhau. Tia lửa văng gấp nơi, đùng vang lên, chỉ chốc lát liền bốc lên lượn lờ khói đen. Mơ hồ có mùi khét bay ra, đau Hắc Hồ Tử quỷ khóc sói chu, gào khóc trực khiếu, thân thể phát thông một tiếng, ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Theo sát mà, liền gào khóc lan lộn, tiểu cô nương. Người hạ thủ thật là điên rồi. Liền chạy bách mần, đều cảm thấy trên người có chút không được tự nhiên. Đứng ở đằng xa tiểu xa đi. Bất mãn quyệt cái miệng nhỏ nhắn hừ một tiếng, mới vừa rồi còn nói ta hạ thủ tàn nhẫn. Chính ngươi, còn không phải giống nhau. Nami vẻ mặt chán ghét xông trên mặt đất tôi luyện một cái. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Coi như ta mù, cũng sẽ không làm nữ nhân của ngươi. Hành, chấm ngoặc kép, nghịch ngợm thè lưỡi, rất sợ Hắc Hồ Tử đứng lên tìm tự mình tính sổ sách. Nami thấy tốt thì lấy, vội vàng lắc mông một cái chạy ra xa xa, ước chừng lăn trên mặt đất một phút đồng hồ. Hắc Hồ Tử rồi mới từ trên mặt đất đứng lên, tức giận hắn mũi đều nhanh mạo yên. Nhưng là, vừa muốn đuổi theo Nami, bịch một tiếng, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng súng, theo sát mà. Một cỗ lạnh như băng sát cơ chợt đánh tới. Hắc Hồ Tử thầm nghĩ không ổn. Lúc này mới nhớ tới bản bách mần có thể một mực bên cạnh nhìn chòng chọc cùng với chính mình đâu. Hắc Hồ Tử phản ứng chút nào cũng không chậm. Bước nhanh lui về phía sau lóe lên. Nhưng là bay tới viên đạn. Vẫn là thẳng tắp đánh vào Hắc Hồ Tử trên người. Hiển nhiên, bản bách mần thật sớm liền dự liệu được Hắc Hồ Tử tránh né phương vị cùng lộ tuyến. Bịch một tiếng, nhìn như tầm thường một viên đạn, nện ở Hắc Hồ Tử trên người. Không chỉ có mang ra khỏi một đạo máu tươi, ngay cả Hắc Hồ Tử khổng lồ kia thân thể, cũng bị một cỗ mãnh liệt đẩy mạnh lực lượng cho chấn lui về phía sau hết mấy bước. T, chấm ngoặc kép, thấy mình trên người chảy không ít huyết. Hắc Hồ Tử lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu vẻ mặt phòng bị nhìn về phía bản bách mần, dùng khí phách sao. Bản bách mần cười không nói, thủ thế không ngừng, rầm rầm rầm, liên tiếp bắn ra hơn 10 phát đạn, ra khỏi nòng viên đạn nhanh như lưu tinh, làm cho không người nào có thể né tránh, coi như Hắc Hồ Tử đem tốc độ phát huy đến cực hạn, cũng không thể tránh được, bởi vì, bản bách mần không chỉ là nhắm vào một cái phương vị, Hắc Hồ Tử né tránh lộ tuyến, hắn cũng tinh chuẩn không có lầm làm ra dự phán. Tuy là, bản bách mần chức nghiệp không phải tay súng bắn tỉa, thế nhưng, hắn thương pháp, lại riêng một ngọn cờ, uy lực không chút nào bại bởi thư kích quái tài Yasop. Bởi vì, người khác, dựa vào là thiên phú và trực giác, mà bản bách mần lại có viễn siêu thường nhân đại não. Đây là một cái là chỉ số IQ gần như kiểu loại yêu nghiệt quái vật. Vĩ đại đã từng chính mồm thừa nhận, ở One Piece trên thế giới. Bản bách mần chỉ số IQ, tuyệt đối là chỗ cao trước ba nhân vật hung ác. Mỗi lần xạ kích, bản bách mần đại não, đều giống như một trận vận chuyển thật nhanh cơ khí. Không chỉ có tính toán tinh chuẩn, phản ứng tốc độ cũng tương đương khủng bố. Hắc Hồ Tử chung quanh né tránh, nhưng thủy chung không cách nào để cho chính mình trở nên an toàn. Rất nhanh, trên người của hắn đã bị bắn trúng vài thương. Làm cho Hắc Hồ Tử càng phát ra chật vật. Nếu tránh không khỏi, đơn giản cắn răng một cái, rất nhanh nắm tay hư không đập một cái. Dĩ nhiên tại chính mình chu vi, vô căn cứ chế tạo ra một cái bền chắc không thể gãy lá chắn. Cái này quả nhiên có hiệu quả. Bắn tới viên đạn, đánh rơi ở lá chắn mặt trên. Đinh đương vang lên, tia lửa văng khắp nơi. Nhưng thủy chung không xuyên thấu lá chắn đánh rơi ở hắc hồ tử trên người. Bản Beckman thoáng lấy làm kinh hãi. Lông mày trao lại một chút. Hắn đạn bắn ra, đều bao phủ kinh người khí phách. Nhưng là, vẫn như cũ không cách nào đục lỗ này đạo lá chắn. Chứng kiến đi ra, hắc hồ tử chấn động quả thực. Đã nắm giữ được tương đương kinh khủng hỏa hầu. Ân, thấy xa xa có một đạo hắc ảnh nhanh chóng nhằm phía hắc hồ tử phía sau. Nhiều năm hợp tác ăn ý. Có thể dùng bản Beckman lần nữa đánh thương nhắm ngay hắc hồ tử. Lần này, nhắm ngay hắn vị trí. Là hắc hồ tử con mắt. Tặc ha ha ha, vô dụng, đừng uổng phí sức lực. Hắc hồ tử không kiêng nể gì cả nở nụ cười. Nhưng là, bản Beckman vẫn là nghĩa vô phản cố bóp cò. Phốc phốc, nòng súng bên trong chỉ còn lại cuối cùng hai quả viên đạn. Một trước một sau. Phân biệt bắn về phía hắc hồ tử hai mắt, trong điện quang hỏa thạch, viên đạn liền tới gần đến phụ cận. Tuy là, biết rõ cái này hai phát viên đạn không cách nào đục lỗ trên đỉnh đầu khí lưu lá chắn. Thế nhưng, hắc hồ tử lại không thể không nhắm lại con mắt, bởi vì, đây là bản năng của con người. Khi có người dùng cái gì đâm ngươi con mắt, coi như hắn là bằng hữu của ngươi, coi như biết. Hắn sẽ không thực sự đâm chúng. Nhìn như không có bất kỳ nguy hiểm. Chỉ là hù dọa một cái. Thế nhưng, thân thể của con người. Nhưng vẫn là bản năng làm ra nhắm mắt phản ứng. Bản Beckman, vừa vặn vì chính là muốn cho hắc hồ tử nhắm lại con mắt. Phân tán hắn chú ý. Mà lúc này đây, phía sau nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng tóc hồng. Nhanh như liệp báo, vô thanh vô tức đi tới gần. Tây Dương kiếm sớm đã vận sức chờ phát động, như lè lưỡi độc xà, thẳng đến hắc hồ tử hậu tâm đâm tới. Tóc hồng trên mặt, mặt trầm như nước, không có bất kỳ không nỡ cùng thương hại. Xuất thủ quả đoán tàn nhẫn, không chút rông dài, động tác như nước chảy mây trôi. Hành văn liền mạch lưu loát, hắc hồ tử nhắm mắt trong sát na. Phía sau chợt một hồi lạnh lẽo, theo sát mà, giọt máu kia mũi kiếm. Thẳng tắp từ trước ngực chui ra, đỏ tươi huyết, vô tình nhỏ giọt xuống đất, là bắt mắt như vậy. Như vậy làm cho người rung động, hắc hồ tử, chấm ngoặc kép, Thomas đám người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Mọi người ngơ ngác nhìn bên này, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả cùng Siki the Golden Lion giao thủ Zoro, hai người cũng không ước mà cùng ngừng tay đưa ánh mắt nhìn về phía bên này. Tóc hồng. Ngươi cư nhiên đánh lén ta. Hắc hồ tử không quay đầu lại. Thanh kiếm kia, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra là tóc đỏ kiếm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì, trận chiến đấu này, phải lập tức kết thúc. Ta cũng không có lòng thanh thản đánh với ngươi thêm mấy ngày mấy đêm. Tóc hồng sắc mặt kiên nghị, ánh mắt dứt khoát, tuy là thanh âm không lớn. Khác biệt có một phen làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng uy nghiêm. Hắc hồ tử thực lực, tóc hồng phi thường tinh tường. Nếu đánh thật, chỉ sợ đánh lên một ngày một đêm, cũng chia không ra thắng thua. Không lâu ở thánh, người nhiều như vậy đồng thời vây công hắc hồ tử. Khổ chiến lâu như vậy, mới miễn cưỡng ngăn chặn hắn. Hiện tại Đông Hải thế cục gần như tan vỡ. Tóc hồng tâm lý cực kỳ tinh tường. Phải lập tức ngăn lại đây hết thảy. Cho nên, tương đối với thắng thua thắng bại, tóc hồng càng coi trọng Đông Hải ổn định. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.